Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Đường Tam muốn nhận thua sao? Một đạo cho ánh sáng màu đen theo Đường Tam sau lưng Tử Quang Tháp bên trên bắn ra. Trong nháy mắt đã đến Tử Đế trước người. Tử Đế hai tay dựng lên, chặn đạo ánh sáng kia, nhưng lui về sau nửa bước, có thể bị Đường Tam công nhận Tử Quang Tháp. Lực công kích đương nhiên là tương đương mạnh. Đường Tam tầm mắt bình tĩnh, vượt qua thiên quân vạn mã nhìn về phía Tử Đế đầu vai Diệp Âm Trúc. Theo Diệp Âm Trúc trên mặt, hắn vẫn như cũ không ra bất kỳ cảm xúc, mà tại Diệp Âm Trúc bên người, không nhìn thấy một đồng bạn. Tử Đế đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó sải bước hướng lấy Đường Tam lao đến. Thân bên trên bắn ra chói mắt hào quang màu tử kim. Phàm là bị hào quang màu tử kim bao phủ Đông Long Bát Tông chiến sĩ, thân thể đều trong nháy mắt biến lớn mấy lần, khí tức tùy theo tăng lên. Đi theo Tử Đế cùng một chỗ, phóng hướng thiên thần tuần liệp giả anh linh. Đường Tam đem trong tay Tu La kiếm hướng mặt đất vung lên. Thiên thần tuần liệp giả anh linh tựa như là đạt được mệnh lệnh cấp tốc hướng hai bên tách ra. Lộ ra trung ương một cái thông đạo, đủ để cho Tử Đế thông hành lối đi. Tử Đế dẫn theo đại quân tinh nhuệ trong nháy mắt xuyên qua, không để ý đến những thiên đó thần tuần liệp giả anh linh, mà là lao thẳng tới Đường Tam. Giải quyết Đường Tam mới là trận chiến đấu này nơi mấu chốt. Chỉ cần đem Đường Tam đánh bại, như vậy trận chiến đấu này bọn hắn liền thắng chắc. Lúc trước bị Đường Tam áp chế oán khí tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Tử Đế nâng tay phải lên, một đạo tử quang sáng lên, một thanh tử kim sắc trường mâu ra hiện ở trong tay của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử kim sắc trường mâu đã bị hắn ném bắn đi ra. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tam. Đường Tam vung lên Tu La kiếm, chỉ thấy hết mang lóe lên. Cái kia tử kim sắc trường mâu liền đã trên không trung nổ thành bột mịn. Đường Tam dưới chân rời một cái, trong nháy mắt đã đến Tử Đế trước mặt, dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đem Tu La kiếm chém về phía Tử Đế dưới nách. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu xám lặng yên không một tiếng động hiện ra tại nơi đó. Một đạo màu xám đao ánh sáng như ám dạ quân vương răng nanh, nhẹ nhàng địa điểm tại Tu La kiếm phía trên. Hai bên đồng thời thân thể chấn động, cái kia đạo bóng người màu xám đã hóa thân thành trăm ngàn đạo thân ảnh, hướng Đường Tam vây quanh tới. Ong ong, Diệp Âm Trúc xong trên đùi không biết khi nào nhiều một tấm cổ cầm. Lúc này, lại có hai tấm cổ cầm, hai tay của hắn theo dây đàn bên trên lướt qua, hai bài hoàn toàn khác biệt khúc đàn cực kỳ rõ ràng đồng thời vang lên, hỗ trợ lẫn nhau. Ngoại trừ Tinh Trung Báo Quốc bên ngoài, một cái khác đầu khúc đàn là Khô Mộc Long Ngâm. Đường Tam dâng lên thân thể trong nháy mắt hạ xuống. Một bên khác, bóng người màu xám đã theo bốn phương tám hướng cuốn tới, tất cả đều là Minh Vương phân thân. Lại có một bóng người theo Tử Đế sau lưng bay ra, trong tay đại bổng mang theo khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống. Tiên Đế Hải Long, Thiên Quân Bổng Pháp, Thiên Quân Lắng Ngọc Vũ, muôn vàn đạo kim quang dung hợp, tối cường một côn hướng Đường Tam nhằm thẳng vào đầu chém. Đồng thời đối mặt hai đại thần vương công kích, Đường Tam cũng không có bối rối, chân đạp quỷ ảnh mê tung bước, cứ như vậy tại Minh Vương phân thân bên trong xuyên qua. Trong tay Tu La kiếm tại trong phạm vi nhỏ không ngừng huyễn hóa ra từng cái quầng sáng, đem cái kia từng đạo phân thân đánh nát. Lúc này, nhận Khô Mộc Long Ngâm ảnh hưởng, hắn không thể không hướng về mặt đất. Mà đúng lúc này, đại địa nổ tung, một đạo màu đỏ như máu thân ảnh dâng lên, thân bên trên 12 con máu cánh chim màu đỏ nhịp động, như một viên sao băng vọt tới Đường Tam. Trên dưới giáp công, chung quanh còn có Minh Vương phân thân hạn chế, không hề nghi ngờ đây là một cái tử cục. Tại Đường Tam lao ra từ quang tháp trong nháy mắt đó, hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã định. Thế nhưng, liền là ở thời điểm này, hai cái hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại giữa không trung. Hai cái quả cầu lửa phân biệt hiện ra là đen sắc cùng màu trắng, trên không trung lẫn nhau quay quanh. Chúng nó rõ ràng thuộc tính tương phản, nhưng lẫn nhau dung hợp. Trên không trung hóa thành một cái đường kính chỉ có chừng 1 mét hắc bạch song sắc quả cầu ánh. Sáng từ trên trời giáng xuống. Nó không có khí tức mạnh mẽ. Nhìn qua liền là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn quả cầu ánh sáng. Thế nhưng là, tại nó rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy mình toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt nắm chặt. Trong lòng tùy theo xuất hiện sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Làm sao bây giờ? Hiện tại Hải Long, Lôi Tường cùng A Ngốc ba đại thần vương đối đường tam vây giết chi thế đã thành. Mà quả cầu ánh sáng kia rõ ràng không phải đi cứu đường tam, mà là chỉ hướng Diệp Âm Trúc. Ở thời điểm này, nếu như Hải Long, Lôi Tường cùng A Ngốc không cứu Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc rất có thể liền sẽ bị một kích này đánh bại. Nhưng theo một cái góc độ khác xem, bọn hắn có rất lớn cơ sẽ giải quyết đối phương tối cường thần vương. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Hải Long, Lôi Tường cùng A Ngốc đều hơi lộ ra lưỡng lự, bởi vì bọn hắn vẫn nhớ, lúc trước đường tam tại trường cung uy dưới sự công kích đột nhiên biến mất sự tình. Nếu như giờ này khắc này, một lần nữa như thế truyền tống đâu? Vậy bọn hắn làm hết thảy đều phí công nhọc sức, mà đối phương mai phục thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần có khả năng rất lớn đánh bại Diệp. Âm Trúc, cái này lựa chọn là chật vật. Diệt đường tam. Hét lớn một tiếng vang lên, một vệt kim quang bỗng nhiên theo tử đế sau lưng lên không. Sáng chói kim sắc quang mang như nở rộ đóa hoa, trong nháy mắt liền đón nhận cái kia từ trên trời giáng xuống hắc bạch song sắc quả cầu ánh sáng. Hắc bạch song sắc quả cầu ánh sáng trong nháy mắt liền bị dẫn nổ. Kinh khủng nổ lớn kinh thiên động địa, âm dương song lửa dung hợp, thiện lương cùng tà ác giao hòa. Này mặc dù cũng không là một kích kia đồng sinh cộng tử, nhưng năng lượng hình dáng là cực kỳ tương tự, tuyệt đối có đồng sinh cộng tử 6 thành trở lên uy lực. Kim sắc quang mang hóa thành to lớn lồng ánh sáng, đem tử đế, Diệp Âm Trúc cùng trường cung uy toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt này, hết thảy đều dừng lại, kinh khủng nổ lớn cũng đình chỉ. Cùng lúc đó, một bên khác, đang bị vây công đường tam đột nhiên ngẩng đầu lên, trên trán một con mắt dọc màu vàng óng mở ra, một loại không cách nào hình dung kỳ dị màu sắc liền theo cái kia mắt dọc màu vàng óng bên trong bùng nổ, thụ nhãn biến lớn, bao trùm đường tam toàn bộ thân thể. Vô luận là Hải Long, Lôi Tường, vẫn là A Ngốc, trong chớp nhoáng này đều chỉ cảm thấy cái kia thụ nhãn đang nhìn mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn tất cả công kích đã bị ngăn trở. Thụ nhãn phía sau sáng lên một vệt kim quang. Thụ nhãn chủ nhân trong nháy mắt biến mất tại kim quang bên trong. Thần giới trung su truyền tống. Một cái thần giới trung su truyền tống ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thoát ly chiến trường. Cũng mang ý nghĩa từ bỏ trận chiến đấu này. Đây là hết thảy thần vương đều có được năng lực. Một khi cảm giác được sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp, bọn hắn đều có thể thông qua loại phương thức này thoát ly chiến trường. Đường tam thoát ly chiến trường rồi. Đây là nhận thua. Đáng tiếc là, lúc này Hải Long, Lôi Tường cùng A Ngốc đều không có năng lực suy tư. Đường tam bị truyền tống trước khi rời đi một kích cuối cùng, mang cho bọn hắn quá mạnh tinh thần trùng kích. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần ngay lúc này phát ra công kích. Thiện ác lưỡng cực bạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.